Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, 1602. Chương 1602 Nam Sắc Thiên Hạ, Minh Ca được khích lệ, lập tức mi mắt cong cong, hai mắt sáng lên, nếu là có cái đuôi, phỏng chừng nàng vẫn là lắc lư chính mình cái đuôi trạng thái đâu. Nàng cố nén lâng lâng xúc động nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhi nghiêm trang nói. Chính cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Đọc sách lại nhiều cũng không bằng chính mình tự mình trải qua một phen, rõ ràng là chơi bảo bán. Manh tuổi tác, trước mắt tiểu nữ hài hoa tử lại càng muốn một bộ lão phu tử tư thế. Hình ảnh này thấy thế nào đều hỉ cảm. Nghiêm trang lời nói phối hợp nàng mềm mại thanh âm, làm người thật sự vô pháp tiến vào trạng thái, Tạ Ngọc banh mặt. Tuy rằng đáy lòng rất tưởng cười phiên, cũng rất tưởng duỗi tay đi niết một phen nàng thịt đô đô quay hàm. Còn là nghiêm túc gật đầu, vi sư thụ giáo, sư phụ, tiểu quả mơ còn không có đem quế hoa nhưỡng lấy tới. Nói không chừng là bị người bắt hiện hành. Không bằng ngày trước ra cung, ta đi cứu chàng. Tạ Ngọc trừng mắt trước vẻ mặt nghiêm túc tiểu nữ hoa tử, cho nên quế hoa nhưỡng còn không có trộm. Được tay, này nữ hoa tử vừa mới nói quế hoa nhưỡng nên không phải là cố ý lừa lừa hắn đi. Không, hắn quyết không thể thừa nhận chính mình bị một bé gái tử lừa, hắn banh mặt. Lần này thật đúng là không phải giả vờ, kia vi sư đi trước. Còn không hướng vi sư hành lễ. Sư phụ, ngài không phải nói lễ nghi này đó đều là một ít biểu tượng sao? Liền tính là biểu tượng, cũng là một loại đối người cung kính hình thức. Có chút người liền này hình thức đều không muốn. Đủ có thể thấy này tâm. Minh Ca thụ giáo, cung cung kính kính hành lễ. Sư phụ, ngài đi thong thả. Tạ Ngọc hắc mặt, ân. Càng nghĩ càng là cảm thấy chính mình thật là bị này nữ hoa tử lừa. Nàng ban đầu hẳn là chính là tưởng đưa một cây châm. Bất quá là lấy cái quế hoa nhưỡng thả con tép, bắt con tôm, lại không biết hắn tình nguyện một vò tử quế hoa nhưỡng. Cũng nguyện ý muốn trong tay này đổ bỏ một cây châm, nghiêm túc hừ một tiếng. Phi thường khó chịu Tạ Ngọc nghẹn một bụng khí vung tay áo đi nhanh rời đi. Minh Ca không có nói. Tỉnh Tạ Ngọc, hắn đem hai căn mộc cây châm đều cầm đi, dù sao thứ này đối nàng tới nói cũng vô dụng sao không phải. Vì làm thằng nhãi này thu cái cây châm, nàng cũng coi như là đại phí khổ tâm a. Đối với một cái năm tuổi hoa tới nói. Chẳng sợ Minh Ca trong đầu có rất nhiều hiếm lạ cổ quái điểm từ. Chính là nàng có thể phát huy đường sống hữu hạn, bất quá. Nàng gần nhất lại thích thượng hạng nhất tân sự vật, luyện võ. Thái tử ca ca thỉnh võ sư phụ chính là năm trước võ trạng nguyên. Nhưng mà liền tính như vậy cái nghiêu bức hống hống sư phụ giáo. 13 tuổi thái tử như cũ vô pháp khống chế được hắn thân thể nằm ngang phát triển. Vóc người còn không có cất cao đâu. Bụng như là thổi khí cầu giống nhau trước mạo khởi. Ở cái này xem mặt xem nhan giá trị thời đại, thái tử như vậy mập mạp là không có gì tiền đồ đáng nói. Minh Ca đi theo thái tử ca ca đi vài lần luyện võ giáo trường, lập tức liền đối luyện võ sinh ra nồng hậu hứng thú. Năm tuổi nàng có bài bản hẳn hoi học võ sư phụ dạy cho thái tử nhất chiêu nhất thức, mà đứng đắn đồ đệ thái tử lại ở nơi đó các loại lung lay. Không nói eo đau chính là thái dương quá phơi yêu cầu nghỉ ngơi, võ sư phụ thật là giận mà không dám. Nói gì, vẻ mặt uể oải hôi bại, phòng trừng nhìn đến thái tử như vậy. Võ sư phụ tương đương là thấy được hiên viên vương triều tương lai. Minh Ca cũng là giận này không tranh a, nàng ý đồ dùng điểm phép khích tướng đem chính mình vị này thái tử ca ca kích một chút. Nề hà hết thảy đều là vô dụng công, võ công hơi chút học vững chắc một chút. Đối với võ sư phụ không dám giáo huấn thái tử ca ca. Minh Ca trực tiếp ra tay giáo huấn, thái tử kêu muốn nghỉ ngơi. Còn không có ngồi ở trên ghế, Minh Ca một chân liền đem ghế đá khai, đôi tay chống nạnh đối thái tử kêu, nghỉ ngơi cái gì, thái tử ca ca, tới tới tới, chúng ta hai anh em tới luyện một phen, ngươi nếu có thể đem ta đánh thắng được, ngươi đừng nói nghỉ ngơi, tại chỗ ngủ đều thành, bụ bẫm thái tử thân mình nhất thời không đứng vững. Ghế bị đá văng, hắn chổng vó ngã xuống trên mặt đất, vốn dĩ liền sinh khí đến không được. Vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca đôi tay chống nạnh vẻ mặt khoe khoang bộ dáng, tức giận đến trực tiếp kêu, lăn xa chút, một nữ hài tử không đi mẫu hậu trước mặt tẫn hiếu, ngược lại ở chỗ này quấy rầy ta học võ, bên cạnh ngươi giáo dưỡng mama chạy đi đâu, còn không đem tiểu công chúa dẫn đi. Này cuối cùng một câu, thái tử là chiều chung quanh cung nhân giống, Minh Ca cũng không nhút nhát. Nàng đôi tay ôm ngực, hơi hơi ngửa đầu nói, như thế nào, thái tử ca ca là cảm thấy đánh không lại ta, cho nên sợ sao, sợ nhận thua đó là, làm gì muốn bắt những cái đó các cung nhân hết giận, thái tử nghiến răng nghiến lợi. Bay thẳng đến Minh Ca phóng đi, cũng không dương nanh múa vuốt đánh nhau, mà là dục chính mình bụ bẫm thân mình đem Minh Ca áp đảo ở trên mặt đất. Minh Ca không bố trí phòng vệ bị thái tử như vậy một phát, bị phát gục trên mặt đất, nàng ở thái tử kia đầy người thịt mỡ dưới thân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tạng học được thanh mộc, cầm thứ này đi các nơi bái phỏng vài vị danh sư. Hiên Viên Vương Triều nhìn như thế yếu, nhưng trong cung xuất hiện thanh loan mộc, có lẽ cũng là trời cao một loại biến tướng cảnh kỳ. Biểu thị này Hiên Viên Vương Triều long khí còn chưa từng mềm yếu. Chờ hắn lại lần nữa trở lại kinh thành tính toán đi vì tiểu công chúa giảng bài thời điểm, mới từ trong phủ quản gia trong miệng biết được trong cung tiểu công chúa đã đi theo cao tăng đi chùa Linh Ẩn Trung tu hành việc. Lúc trước tiểu công chúa tự vạn vinh chùa sau núi rơi xuống hẻm núi. Sao, tuy rằng bị hắn bối đi ra ngoài, nhưng vẫn luôn là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Trong cung ngự y, giang hồ thần y, cùng với những cái đó cái gọi là hòa thượng các đạo sĩ nhất nhất xem qua đều không dùng được. Sau lại vẫn là chùa Linh Ẩn đắc đạo cao tăng ở tiểu công chúa ngoài cửa phòng tụng một ngày một đêm kinh văn, tiểu công chúa mới hoàn toàn thanh tỉnh. Cao tăng cứu người phía trước liền nói qua, tiểu công chúa cùng Phật môn có duyên phận. Nếu là thanh tỉnh sau, cần ở chùa Linh Ẩn tĩnh tu 10 năm, hoàng hậu hoàng đế từng trước mặt mọi người ứng việc này, nhưng cũng không muốn làm thật. Tiểu công chúa lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, thuốc và châm cứu vô y, lại vừa lúc có chùa Linh Ẩn cao tăng tìm tới. Tụng kinh một đêm lúc sau tiểu công chúa một lần nữa thanh tỉnh, hoàng hậu chính là lại luyến tiếc. Nhà mình tiểu nữ nhi. Vì tiểu nữ nhi mệnh, cũng chỉ có thể thả người, chùa Linh Ẩn, danh nếu như chùa, nếu không phải trong chùa tăng nhân dẫn đường, có lẽ rất nhiều người vào Linh Ẩn Sơn, lại tìm không thấy chùa Linh Ẩn, trong chùa liền cái gọi là cao tăng thêm cùng nhau. Cũng bất quá là mấy chục người, Minh Ca này tiểu cục bột nếp giống nhau nhân nhi xuất hiện ở trong chùa. Quả thực giống như là ngoại tinh nhân xuất hiện giống nhau. Nháy mắt bị mọi người vây xem, nhiều người như vậy vây xem chính mình. Minh Ca lập tức cảm thấy này về sau nhật tử gặp qua không tồi. Liền tính không phải chúng tinh phủng nguyệt, mọi người xem ở nàng là cái tiểu nữ oa phân thượng khẳng định cũng sẽ nhường điểm nàng, nơi nào nghĩ. Vậy chính là cái khi dễ tân nhân chùa miếu. Những người này mỗi người đều ở áp bức nàng, ở Phật hai. Ngày trước thiên niệm sớm kinh vãn kinh cũng liền thôi. Nàng còn phải mỗi ngày lau lau tẩy tẩy tượng Phật. May mắn này chùa chiền cũng chỉ có một tôn tượng Phật. Bằng không đến mệt chết nàng nha. Này tôn tượng Phật chiều cao 3 mét nhiều. Cũng không biết là mạ vàng vẫn là vàng dòng chế tạo. Nho nhỏ Minh Ca bò ở nó trên người. quả thực tựa như bò ở nhân thân thượng con khỉ nhỏ giống nhau, vé tháng thêm càng. Sao sao sao, hết chương.